Độc Thần, chương 44, 44, phá trận các ngươi cứ thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lang tấn công. Tiểu Lang quay ra nói với Tiểu Lang, nói xong hắn xông thẳng về phía Tam trưởng lão. Cầm Tặc Tiên Cầm Vương, Độc Nhĩ Kha chính là muốn giết chết Tam trưởng lão đầu tiên. Nhưng Tam trưởng lão thấy hắn xông về phía mình chỉ cười nham hiểm quát lạnh nói: "Hàn Kha tiểu tử, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của huyết sát trận. Ngươi có thể chết dưới huyết sát trận thì cũng không oan." Dứt lời hắn chém ra một đao, đao mang lóe lên huyết quang mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua thực lực của hắn rất nhiều, không chỉ có thế mà gần 100 người hình thành vòng cánh công quanh Tam trưởng lão cũng đồng loạt chém thẳng về phía Độc Nhĩ Kha. Đao mang lăng lệ, huyết quang đỏ lòm chói mắt ép thẳng tới Độc Nhĩ Kha. Đao đao trùng trùng điệp điệp cùng một tiết tấu cộng hưởng với nhau khiến cho uy lực của nó càng đề cao, lực đạo chấn động tạo ra một trận cuồng phong sát chiêu chưa tới mà cuồng phong đã ép tới khiến cho quần áo Độc Nhĩ Kha bay phần phật, tóc tai cũng tủa ra như bạch tuộc. Đây là uy lực của huyết sát trận sao? Độc Nhĩ Kha trong lòng tự hỏi. Uy lực của huyết sát trận khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm, ngay cả máu huyết bị hắn dùng âm dương độc công áp chế cũng có dấu hiệu thoát khỏi sự khống chế của hắn. Sắc mặt Độc Nhĩ Kha ngưng trọng dị thường, hai tay siết chặt, lực lượng và độc công trong người được nén áp xúc tới mức tận cùng. Lực lượng đề cao tới mức đủ để chiến đấu với một linh tôn trung giai. Ngay cả hồi linh độc đan cũng được lấy ra. Cùng lúc đó Tiểu Lang cũng cảm nhận được nguy hiểm phóng tới theo sát Độc Nhĩ Kha. Vẻ mặt Độc Nhĩ Kha biến thành cương nghị, hét lên một câu. Huyết sát trận sao, ta cũng muốn xem hôm nay huyết sát trận của các ngươi có thể giết ta hay là các ngươi chết trong tay ta. Hàn băng thuẫn, hàn băng tỏa thiên, Tiểu Lang xông lên, Độc Nhĩ Kha tay trái thi triển hàn băng thuẫn tạo thành một bức tường băng trước mặt, tay phải phát ra hàn băng tỏa thiên đánh thẳng về phía Tam trưởng lão. Tiểu Lang cũng lóe lên xuất hiện bên trái Độc Nhĩ Kha, lang chảo lóe lên kim quang chụp thẳng vào đoàn đao khí. Miệng mở lớn liên tục phun ra ba hỏa cầu bắn thẳng về phía đám đệ tử huyết đao môn. Phành, giác, hàn băng tỏa thiên được gia trì khí nén va chạm với đại đao của Tam trưởng lão, va chạm khủng bố khiến cho đại đao của Tam trưởng lão là vũ khí trung phẩm cũng bị chấn cho nứt ra, nghe một tiếng giác. Nhưng cũng chém lên trường thủ của Độc Nhĩ Kha khiến cho tay hắn xuất hiện một vết rách dài ba đầu ngón tay, máu tươi từ đó chảy ra. Còn Tam trưởng lão thì bị lực phản chấn khiến cho cánh tay máu thịt nát bấy, máu tươi đầm đìa cả cánh tay bị phế. A á, Tam trưởng lão bị chấn bay về sau mấy trượng, cánh tay bị chấn nát khiến cho hắn đau đớn hét thảm liên hồi nghe thật chói tai. Băng, giác, cùng lúc đó thì một rừng đại đao huyết sắc cũng chém lên hàn băng thuẫn, lực lượng trên từng thanh đao cũng không lớn lắm nhưng mà mười mấy thanh cùng chém lên hàn băng thuẫn, lực xung kích khiến cho hàn băng thuẫn chấn rung lên, sau đó bắt đầu vỡ nát, lực đạo không giảm lại chém thẳng lên cánh tay Độc Nhĩ Kha, nhưng mà lại không tổn thương gì cho Độc Nhĩ Kha, chỉ lực đạo làm cho hắn cảm thấy chấn động mà thôi. Hàn băng thuẫn dù được tạo thành từ khí nén nhưng mà cũng không phải là vô kiên bất tồi, lực lượng mạnh mẽ sẽ khiến cho nó bị vỡ nát, dù sao tu vi của Độc Nhĩ Kha hắn cũng chỉ là đại linh sư trung giai mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn tu luyện công pháp đỉnh cấp lại có lực lượng khí nén gia trì nhưng hàn băng thuẫn cũng vẫn còn quá yếu. Phía bên kia Tiểu Lang cũng không hơn gì Độc Nhĩ Kha. Một mình nó bằng vào mà tránh được một số sát chiêu nhưng mà sát chiêu quá nhiều, hàng loạt tên đệ tử đều cùng lúc xông vào Tiểu Lang chém tới, tuy rằng rất nhiều nhưng mà chém chúng Tiểu Lang chỉ có mấy người mà thôi. Tiểu Lang liên tục quét ra mấy chục chảo liên tục, đó tính mạng ngã xuống, máu tươi tung tóe nhưng mà ngay sau đó lại biến thành những tia máu rót vào thân thể những kẻ sống sót. Còn Độc Nhĩ Kha thì thừa cơ Tam trưởng lão bị phế một cánh tay, độc công và hàn khí nhập thể, lại bị phản chấn thổ huyết, hắn bộ pháp bước ra chỉ loáng một cái tới trước mặt Tam trưởng lão. Đang định một trường kết thúc tính mạng Tam trưởng lão thì lúc này có rất nhiều đoàn khí tức nguy hiểm phía sau ép về phía Độc Nhĩ Kha. Hàng loạt đại đao chém cùng lúc chém tới, người cầm đầu là tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, đao mang lăng lệ không kém gì Tam trưởng lão. Nhưng khi đại đao chỉ còn cách Độc Nhĩ Kha chừng ba thước thì tay trái Độc Nhĩ Kha vung lên gần chục viên hồi linh độc đan được gia trì khi nén ném ra, Độc Nhĩ Kha cũng không dừng lại một trường đánh thẳng về phía Tam trưởng lão. Cứu ta, mắt thấy Độc Nhĩ Kha đánh một trường về phía mình, Tam trưởng lão chỉ trơ mắt ra nhìn mà không thể phản kháng. Chỉ hô lên một tiếng hy vọng có người tới cứu hắn kịp lúc. Bùm bùm, nhưng hắn vừa dứt lời thì liên tiếp gần chục tiếng nổ vang lên, rồi tiếp đó là một trường của Độc Nhĩ Kha giáng xuống ngực hắn, trước khi chết hắn chỉ thấy gần trăm người bị gần chục vụ nổ khiến cho huyết nhục tung tóe khắp nơi, người ở trung tâm vụ nổ thì huyết nhục bị nổ thành ngàn vạn mảnh, người ở bên ngoài thì cả người chỉ còn lại khung xương đen, bị độc tính bám vào biến thành đen. Bọn họ chết còn thảm thiết hơn cả hắn, hắn trước khi tắt thở cũng còn nhìn thấy mình toàn thây, chỉ có một lỗ máu hình bàn tay trước ngực mà thôi. Á, bịch bịch, vụ nổ tan đi, nhưng máu tươi vẫn nhuộm đỏ không gian mà không lắng xuống, lúc này chỉ mơ hồ thấy hai cái bóng mờ từ trong đó bay ra. Hai người này không ai khác chính là người có tu vi cao nhất trong đám người này, tứ ngũ trưởng lão. Tam ca, nhưng khi vừa rơi xuống hai người nhìn thấy thi thể tam trưởng lão thì giống lên, khuôn mặt đau đớn chỉ nổi lên gân xanh và đôi mắt huyết cừu nhìn Độc Nhĩ Kha. Lúc này trên sân chỉ còn gần 200 người, máu tươi vẫn biến thành tia rót vào trong người đám đệ tử huyết đao môn, huyết sát trận vẫn còn duy trì. Bọn đệ tử lúc này duy trì trận thế huyết sát mà thần trí dần mất đi tỉnh táo, kể cả màn máu tanh vừa rồi cũng không để cho bọn họ e sợ, trong mắt bọn họ chỉ có giết tên ác ma kia uống máu của hắn thì mới thôi. Nhưng trong số bọn họ không ai biết máu tươi quán nhập vào trong người của bọn họ đã nhiễm độc tính của hồi linh độc đan. Chỉ là nó chưa tới lúc phát tác mà thôi. Trong số bọn họ chỉ có hai người tứ và ngũ trưởng lão là còn tỉnh táo một chút mà thôi. Đúng lúc này đoàn người dưới chân núi kéo tới. Hơn 50 người, hơn 50 đôi mắt. Cảnh tượng đập vào mắt họ lúc này là một chiến trường đầy máu tanh, khắp nơi đều là máu thịt. Máu tươi còn chưa tan trong không khí biến thành một màn huyết vụ. Lại có vô số tia máu quán nhập vào người những tên đệ tử còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi máu tươi tanh nồng, cảnh tượng thê diễm khiến cho những người ở đây sắc mặt tái nhợt, nhiều người không chịu được trực tiếp nôn ra một trận. Lại thấy trong màn huyết vụ kia một người một lang cả người đều là máu tươi lạnh lùng nhìn đám đệ tử huyết đao môn trong huyết sát trận. Huyết sát trận, người kia là ai? Một người có chút hiểu biết huyết đao môn nhìn ra đây là huyết sát trận, lại nhìn một người một lang hỏi. Ta biết hắn chính là người giết chết huyết môn chủ và nhị vị trưởng lão. Một tên trung niên cao gầy, một thân y phục màu xám đứng ra nói. Hắn nói vậy thì ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang. Nhớ lại tin tức bọn họ đạt được thì đúng là ăn khớp. Lại nhìn chiến trường xung quanh khiến cho họ hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Độc Nhĩ Kha càng thêm kính sợ. Lúc này Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang vẫn đang chém giết, hắn mặc kệ những kẻ đến là ai, hắn cũng không quan tâm. Một lần ra tay đồ sát liên tục có người ngã xuống. Tứ, ngũ trưởng lão thấy tình hình không thể cứu vãn nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện hơn 50 người thì trên sắc mặt tái nhợt lại dấy lên chút hy vọng. Hai người nhìn nhau cũng nhau gật đầu như cùng có thỏa thuận ngầm gì đó. Chỉ thấy tứ trưởng lão chắp tay nói. Các vị bằng hữu, hôm nay huyết đao môn gặp nạn. Tên ác ma Hàn Kha này giết hàng trăm đệ tử của chúng ta, giết môn chủ và ba vị trưởng lão của chúng ta, giết thiếu chủ của chúng ta tất cả vì sở thích giết người của hắn. Các vị cũng thấy huyết đao môn chúng ta không đắc tội gì với hắn vậy mà hắn nhìn chúng ta không vừa mắt mà giết đệ tử vô tội của chúng ta. Hôm nay ta thay mặt huyết đao môn ra mặt thỉnh các vị ta tay tương trợ, chỉ cần giết chết tên ác ma này thì bảo khố của huyết đao môn tùy ý các vị lựa chọn. Những người nghe được bảo khố tùy ý lựa chọn thì mắt sáng lên, lòng tham bắt đầu lấn át lý trí, nhưng một số người vẫn còn cố kỵ. Tứ trưởng lão nhìn biểu tình từng người, hắn thấy một số người đã thực sự bị thuyết phục nhưng một số vẫn còn cố kỵ thì không khỏi thêm vào. Các vị, tên ác ma này hắn đã bị thương, linh lực cũng đã sắp hao kiệt, các vị còn gì cố kỵ nữa, hắn chỉ có một mình. Nếu các vị giết chết tên ác ma này thì bảo khố huyết đao môn sẽ thuộc về các vị. Nếu để hắn sống thì bảo đảm bảo khố trong huyết đao môn sẽ bị hắn một mình độc chiếm. Mọi người nghe được vậy thì những cố kỵ trong lòng đã tan sạch, chỉ còn lòng tham và sát ý, tuy rằng trong lúc chiến đấu còn có tính toán nhưng mà sát ý với Độc Nhĩ Kha đã là khẳng định. Một tên trong trung niên mắt híp bụng phệ nhìn vẻ hèn mọn đứng ra nói với đám người. Các vị tại hạ cao cầu người trưởng lão cao gia thành biên hoang. Các vị cũng thấy đấy, tên này là một ác ma giết người không gớm tay, không việc ác nào không làm, giết người vô tội khi năm hiếp nữ tội ác tài trời. Hôm nay thỉnh các vị ra tay vì chính nghĩa diệt trừ ác nhân này. Thỉnh các vị hôm nay cùng ra tay. Nói đến đây hắn bổ sung một câu. Các vị cũng thấy đó, tên này có nhục thân rất mạnh, nói không chừng hắn tu luyện một vũ kỹ luyện thể cao thâm. Vũ kỹ luyện thể cao thâm. Câu này vừa nói ra làm cho không khí sôi trào lên, ánh mắt những người này nhìn Độc Nhĩ Kha lòng tham không hề giấu giếm, sát ý cũng theo đó mà tăng lên. Độc Nhĩ Kha lúc này cũng dừng tay, quay về phía đám người kia nói. Các ngươi cứ thử xem, cách chương.